Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, không gian nuốt chửng. Trong vũ trụ này, tồn tại vô tận không gian, có chút trong không gian sinh ra đại thế giới, vạn vật ở đây sinh trưởng, tươi tốt, nhưng cũng rảnh rỗi hoang vu trống trải, chỉ có vô cùng vô tận đá vụn, bụi trần, như là phần mộ bình thường tĩnh mịch. Trúc Long dị độ không gian chủng, chính là tìm được một cái như vậy tĩnh mịch không gian. Đưa nó tọa độ dấu ấn ở chính mình trong đan điền. Có thể lợi dụng pháp tắc không gian bất cứ lúc nào mở ra như vậy đường nối. Đem hắn muốn tiêu diệt nhân hút vào này trong không gian. Để hắn vĩnh viễn ở đây dị độ không gian phiêu bạt mà chết. Chỉ là, lấy Trúc Long thực lực, muốn mở ra đường hầm không gian. Cũng cực đúng vì nhốt khó, hắn nhất định phải vận dụng đối với thân thể hắn bị hư hỏng hại bí thuật, mới có thể làm đến. Ở Dịch Vân phía sau, hư vô cánh cửa không gian càng lúc càng lớn, nó phảng phất thái cổ hoang thú miệng lớn, phải đem Dịch Vân nuốt chửng. Dịch Vân cảm giác mình bị vô số không nhìn thấy năng lượng xúc tu khóa chặt, thân thể phảng phất rơi vào trong vũng bùn, không thể động đậy. Chiêu thức kia, Dịch Vân tâm niệm chìm xuống, thôi thúc nữ đế tâm kinh, thuần dương nguyên khí ở trong cơ thể hắn sáng quắc thiêu đốt. Xèo, Dịch Vân giương tay một cái thuần dương nguyên khí ngưng tụ mà thành hỏa diễm dây thường bắn ra. Như mũi tên nhọn bình thường xẹt qua hư không, quấn quanh ở một tòa phía trên ngọn núi lớn, nhưng mà chỉ là trong nháy mắt. To lớn sức kéo liền để này hỏa diễm dây thừng ép phá ngọn núi. Hãm sâu xuống, một ngọn núi lớn, mắt thấy cũng bị này hỏa diễm dây thừng chặn ngang kéo thành hai đoạn. Xèo xèo xèo, từ Dịch Vân trong cơ thể, mấy chục điều hỏa diễm dây thừng bắn ra, có quấn quanh trụ đại sơn, có bắn vào lòng đất, mỗi một điều hỏa diễm dây thừng, đều mang cho Dịch Vân sức mạnh. Dựa vào sức mạnh tuyệt đối, Dịch Vân mạnh mẽ chống lại dị độ không gian trùng sức hút. Hắn miễn cưỡng đối với đỡ lấy nguồn sức mạnh này, ở Dịch Vân trong lòng, hắn đối với Trúc Long bực này chiêu thức thầm giật mình. Pháp tắc không gian, xác thực huyền diệu tinh thâm, dĩ nhiên có như vậy chiêu thức, không gian trùng nhìn như sắp nuốt hết Dịch Vân, nhưng còn kém như vậy một chút, mà điểm này, nhưng đủ để chí mạng. Bởi vì Trúc Long vận dụng bí thuật, chiêu thức kia hắn không hẳn có thể dài lâu chống đỡ. Một khi hắn không chịu được nữa, hắn sẽ đầy bàn đều thua. Mắt thấy hai phe giằng co, Thiên Huyết Minh thành viên đều là tâm thần căng thẳng. Bọn họ chỉ sợ Trúc Long bại bởi Dịch Vân, mà ở một phương khác, Khương Tiểu Nhu càng là tim đập thêm, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Dịch Vân. Từ biệt 10 năm, nàng cùng Dịch Vân gặp lại, nếu như Dịch Vân có cái gì sơ suất, nàng không biết còn sống sót bằng cách nào. Mà vào lúc này, xa xa phía trên ngọn núi Lâm Tâm Đồng bay lên, tuy rằng nàng cho rằng Dịch Vân nên kiên trì đến so với Trúc Long lâu. Nhưng dù vậy, nàng cũng không biết khoan dung nên hai chữ tồn tại. Nàng không thể chứa hứa Dịch Vân có bất kỳ bất ngờ. Nếu như là hai người chiến đấu, Dịch Vân gặp một đòn nặng nề, vậy cũng chỉ là bị thương mà thôi, có thể như quả bị hút vào này trong dị độ không gian. Nàng khả không bảo đảm Dịch Vân có thể hay không trở về. Lâm Tâm Đồng run lên trường kiếm trong tay, trong cơ thể băng nguyên khí màu xanh lam dường như sương mù bình thường tràn ngập ra. Trải rộng bốn phía, hơi nước trên không trung không ngừng ngưng tụ. Hình thành từng cái màu xanh lam thắt lưng ngọc. Lâm Tâm Đồng muốn ra tay rồi. Ở đây Thiên Huyết Minh thành viên nhìn thấy Lâm Tâm Đồng bay lên đến. Trong lúc nhất thời đều có chút há hốc mồm. Ni đúng rồi. Dịch Vân còn có một người đồng bạn. Lâm Tâm Đồng thực lực, tuy rằng không xác định nàng đến cùng so với Dịch Vân thế nào. Nhưng diệt giết bọn họ những này nhân. Phòng chừng không thể so đồ gà tể cẩu khó bao nhiêu. Trúc Long đối phó Dịch Vân, đã tương đương miễn cưỡng. Hơn nữa Lâm Tâm Đồng, dù cho Lâm Tâm Đồng thực lực không bằng Dịch Vân, e sợ Trúc Long cũng chưa chắc chống đỡ được đi. Biết rõ nói như vậy, nhưng căn bản không người nào dám ngăn cản. Đùa giỡn, lấy thực lực của bọn họ đi chặn Lâm Tâm Đồng, đó là chính mình muốn chết. Màu xanh lam thắt lưng ngọc tung bay, ánh kiếm thoáng hiện, Lâm Tâm Đồng như là bôn nguyệt tiên tử, hướng về Trúc Long bay tới. Thấy cảnh này, Trúc Long biến sắc, hắn bây giờ, đương nhiên không thể rút ra sức mạnh đến đối kháng Lâm Tâm Đồng. Vẻ mặt của hắn, lập tức trở nên dữ tợn lên. Các ngươi cho rằng, như vậy liền có thể làm cho ta vào chỗ chết. Mơ hão, Trúc Long nói chuyện, đột nhiên cắn chóp lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết. Cùng lúc đó, hắn từ chỗ mi tâm tỏa ra mà ra phóng xạ tính huyết văn phun ra màu đỏ tươi hỏa diêm ni trúc. Long đang sử dụng bí thuật cơ sở trên, lại thiêu đốt tinh huyết. Sức mạnh của hắn trong nháy mắt tăng nhiều. Hà, Lâm Tâm Đồng ánh mắt ngưng lại, cảm giác được một tia nguy hiểm, nàng cũng không nghĩ tới. Đều nói vào lúc này, Trúc Long còn có như vậy đòn sát thủ. Trúc Long sống lâu đời 5 tháng, lại là đời thứ nhất huyết nguyệt, bảo mệnh ẩn giấu thủ đoạn, để Lâm Tâm Đồng kinh ngạc. Lâm Tâm Đồng đương nhiên sẽ không tùy ý Trúc Long sử dụng tới của hắn thủ đoạn cuối cùng đến. Nắm dịch vân sinh mệnh mạo hiểm ni trường kiếm trong tay của nàng giơ lên cao. Từng tia một sức mạnh đất trời ở trường kiếm trên hội tụ. Trên 9 tầng trời, đầy trời sao đột nhiên xuất hiện, tùy ý ra bạc vụn bình thường ánh sao. Diệu mặt trời là dương, tinh mặt trăng là âm, ngôi sao lực lượng, chính là Lâm Tâm Đồng ở thần hoang bên trong ngộ đến sức mạnh chi một. Quầng trăng mà gió, ánh sao như nước, Lâm Tâm Đồng xuất kiếm, chiêu kiếm đó chém ra. Tựa hồ có ở trên trời tinh hà buông xuống, như giải lụa màu bạc hướng về Trúc Long chút xuống mà tới. Đối mặt Lâm Tâm Đồng kiếm, Trúc Long trở nên điên cuồng, đều đi chết đi, trong cơ thể hắn áp xúc không gian năng lượng. Trong nháy mắt bạo, dịch vân phía sau dị độ không gian lối vào, đột nhiên muốn nổ tung lên. Đây là không gian bành trướng, độ sắp tới khiến người ta khó có thể tin. Căn bản là không có cách né tránh, nguyên bản là dị độ không gian hấp dẫn dịch vân chống lại cỗ lực hút này, mà hiện tại, dị độ không gian mở rộng, chủ động hướng về dịch vân nuốt chửng mà đến, chống lại còn dễ dàng, nhưng là không gian gấp mở rộng cùng nuốt chửng, chỉ là trong nháy mắt, cảnh vật chung quanh bên trong núi sông, hắc thạch, đại địa toàn bộ biến mất rồi, thay vào đó chính là bóng đêm vô tận hư không. Không trung trăng tròn quang cũng bị thôn phệ, đưa tay không thấy được năm ngón tay. Dịch vân trong lòng cả kinh, này dị độ không gian, lại vẫn có thể ngược mở rộng, đem chính mình nuốt chửng. Mắt nhìn mình rơi vào dị độ không gian, dịch vân nhưng không có cảm thấy hoảng sợ, hắn cảm thấy sự tình không đúng, nếu như Trúc Long thật có thể dùng thủ đoạn như vậy, đem hắn đưa vào dị không gian. Hắn sớm làm gì đi tới, dù cho liều mạng vận dụng bí pháp, lại thiêu đốt tinh huyết, nếu như có thể đem chính mình cùng Lâm Tâm Đồng đồng thời giải quyết. Hắn cũng đồng ý đi, nhưng là Trúc Long nhưng ở thời khắc sống còn vận dụng. Hoặc là đây chính là đồng quy vu tận chiêu thức, hoặc là này dị không gian, tồn tại kẽ hở, dịch vân lập tức để lực lượng tinh thần của hắn bốn phương tám hướng phóng xạ ra. Tâm Đồng, tiểu nhu tỷ, không gian mở rộng độ quá nhanh, thế không thể đỡ, dịch vân chắc, này mở rộng dị độ không gian, sợ là đã đem này một khu vực lớn cắn nuốt mất. Nói như vậy, Lâm Tâm Đồng cùng Khương Tiểu Nhu cũng sẽ bị dị độ không gian nuốt chửng. Dịch vân quan tâm nhất, tự nhiên là này hai cô bé, các nàng là dịch vân trong cuộc sống người trọng yếu nhất. May là, chỉ là một tức chi sau, dịch vân liền chạm được Lâm Tâm Đồng nhận biết, này dị độ không gian pháp tác cực kỳ quỷ dị, hai người tuy rằng cách nhau rất gần, nhưng không thể lẫn nhau nhìn thấy đối phương, chỉ có thể lấy lực lượng tinh thần liên hệ, mà ở tinh thần của bọn họ lực cảm ứng bên trong. Hai người lẫn nhau trong lúc đó thật giống cách nhau 10 phân xa xôi. Hết chương.